Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 45. Nam nhân thành tựu cùng nữ nhân số lượng quan hệ. Mặc dù Si Vưu có ưu thế, nhưng nhìn đến Hiên Viên phát triển tình thế, vẫn như cũ cảm nhận được uy hiếp. Hắn muốn tế luyện cửu cửu quy nguyên thần sát phiên. Đây là vu tộc đại sát khí. So với thập nhị đô thiên thần sát mặc dù hơi có không bằng, nhưng là cũng chỉ so thập nhị đô thiên thần sát phiên chênh lệch một cái cấp độ mà thôi. Phong Bá hiểu rõ đến, Hiên Viên bắt đầu giao tốt cái khác nhân tộc bộ lạc, đưa cho bọn họ giã luyện khoáng thạch, chế tạo vũ khí bí phương, hơn nữa còn đưa cho bọn họ binh khí. Kỳ thật những thứ này đều chỉ là biểu tượng, nguyên nhân chân chính cũng chỉ có số ít người rõ ràng. Hiên Viên đem lấy quảng giã luyện kỹ thuật giao cho bọn hắn, không phải là không có đại giới. Bọn hắn hàng năm cần giao cho Hiên Viên bộ lạc một nửa khoáng thạch. Hơn nữa chế tạo binh khí kỹ thuật cũng không phải thành thục, chế tạo vũ khí căn bản theo không kịp chi phí. Cho nên những cái kia bộ lạc cần vũ khí liền phải từ Hiên Viên bộ lạc đi đổi lấy. Bởi vì dùng kim loại binh khí về sau, bọn hắn đã không nguyện ý dùng những cái kia thạch khí binh khí. Trong cõi U Minh, Hiên Viên liền tóm lấy các bộ lạc mạnh mạch, hơn nữa có thể thu hoạch được cách xù lợi nhuận, còn có thể giao tốt các tộc, lợi ích liên hệ, khiến cho bọn hắn quan hệ càng thêm chặt chẽ. Cái này một lần hành động điều khiển vừa ra, Hiên Viên đỉnh đầu khí vận trong nháy mắt bạo phát, để những cái kia ủng hộ Hiên Viên người tu đạo đều là hai mắt tỏa sáng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Những cái kia bỏ dở nửa chừng đám gia hỏa, hối hận đi thôi. Bất quá, đây chính là Hiên Viên kế hoạch sao? Vậy liền sai, giao tốt các tộc chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, Hiên Viên liên tiếp đưa ra xính lễ, giao cho từng cái bộ lạc, sau đó từ các bộ lạc cầu hôn. Cái này khiến rất nhiều người đều không hiểu. Mỹ sắc tiêu nhân hồn, tang người trí, chẳng lẽ Hiên Viên đã đủ hài lòng, muốn hưởng thụ sinh sống? Mặc kệ là cận thần, vẫn là người tu đạo, đều là khẩn trương, tiến lên khuyên can. Bất quá cái này không có chút nào dao động Hiên Viên tâm tư. Hắn khư khư cố chấp, chính là muốn nữ nhân. Một nhóm lớn người tu đạo nhìn xem Hiên Viên dáng vẻ, cảm thấy Mỹ sắc tang trí, lập tức chạy một nhóm lớn, không từ mà biệt. Bọn hắn cảm thấy Hiên Viên đã không có tranh hùng tâm tư, đi theo hắn sớm muộn xong đời, không bằng mau mau rời khỏi, sớm đi rút thân. Một mặt đại họa lâm đầu gắn liền với thời gian đã chậm. Hiên Viên hoàng đế khóe miệng mỉm cười một cái, mặc kệ người khác nghị luận, hắn phái người du tẩu các bộ lạc, chuyên môn chọn lựa những cái kia tương đối lớn bộ lạc, lựa chọn những cái kia có tài hoa hoặc là có địa vị, hơn nữa thuận tiện là mỹ mạo nữ nhân, sau đó đưa ra xính lễ. Hắn không có gặp qua không quan hệ, chỉ cần có thể phù hợp chính mình tâm định ra tiêu chuẩn liền sẽ không quá kém. Hiên Viên tâm phúc thủ hạ, đối với Hiên Viên mệnh lệnh phục tùng vô điều kiện. Bọn hắn mang theo lễ vật náo loạn thế đạo, lễ vật đương nhiên là vũ khí. Hơn nữa lúc này nhân tộc tốt nhất vũ khí đương nhiên chịu hoan nghênh. Bọn hắn đi vào các bộ lạc, đầu tiên là lựa chọn những cái kia tương đối có danh vọng, tài giỏi nữ nhân, sau đó đưa ra xính lễ. Lúc này năm tôn nữ ti đưa ra vũ khí, rất nhiều bộ lạc đều là hoan nghênh đến cực điểm. Bọn hắn đều nguyện ý cùng Hiên Viên bộ lạc giao tốt, đồng thời cộng đồng tiến thối gì gì đó. Cứ như vậy, lúc đi, bọn hắn mang đi vô số vũ khí bảo vật. Trở về thời điểm, bọn hắn mang về nữ nhân đồ cưới. Đồ cưới không nói trước, chỉ là nữ nhân liền có số lượng 3000, để người tu đạo đều xấu hổ. Hiên Viên một chiêu này, chính là nhân tộc sớm nhất thông gia. đồng thời đem thông gia phát triển đến đỉnh phong, lập tức liền đến 3.000, dùng thông gia phát triển ràng buộc quan hệ. Đầu tiên tiến hành lợi ích buộc chặt. Thứ hai, đó chính là vì mình vũ khí làm quảng cáo. Hắn đưa ra ngoài sính lễ, đều là vũ khí, bình thường cũng đều là cùng phụ cận bộ lạc giao dịch. Lần này rộng tung lưới, biết tất cả, về sau sinh ý khẳng định phát đạt. Cái thứ ba, đó chính là cho thấy thực lực của mình. Tại các bộ lạc trong lòng gieo xuống lấy Hiên Viên bộ lạc làm trung tâm hạt giống. Nếu là bọn họ bộ lạc gặp được nguy cơ, như vậy cái thứ nhất nghĩ tới chính là đầu nhập vào Hiên Viên bộ lạc. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Hiên Viên nữ nhân. Hiên Viên đặt sính lễ thời điểm, cường điệu có năng lực, có địa vị về sau, mới nói mỹ mạo, có thể thấy được hắn đối với trước hai cái điều kiện coi trọng. Đều vừa nói cái thành công nam sĩ phía sau, đều có một cái hắn nữ nhân. Vậy cái này 3.000 cái nữ nhân, cái kia đến bao lớn thành tựu a? Một chiêu này, cũng là Hiên Viên trong lúc vô tình nghĩ ra được. Bất quá thúc đẩy hắn vô tình, là trong đầu một bản đạo thuật. Đó chính là cùng đế vương kiếm thuật cùng nhau. Từ khi tu luyện đế vương kiếm thuật đến nay, tiến bộ thần tốc. Nhưng là thân thể giống như cảm thấy là lạ, giống như thân thể cơ năng đang không ngừng biến mất. Hiên Viên trầm tư nguyên nhân, hơn nữa đem chính mình bối rối lấy ra thỉnh giáo Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử bắt mạch cho hắn điều tra, sau đó nhíu mày nói ra, mặc kệ từ đâu tới luyện khí pháp môn, tranh thủ thời gian từ bỏ, loại này luyện khí pháp môn quá mức cực đoan, quá mức cương dương. Âm dương mất cân đối, tổn hại tinh khí thần, kẻ nhẹ thực lực giảm mạnh, kẻ nặng, tử vong. Hiên Viên ngược lại là không có lộ ra hoảng sợ. Trường kỳ chán thượng vị già, để hắn dưỡng khí công phu rất đúng chỗ. Hiên Viên nhíu mày hỏi, thật là như thế nào cho phải? Ta đã tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Quảng Thành Tử nghe vậy trầm tư, cuối cùng nói ra. Có hai cái biện pháp, đệ nhất chính là từ bỏ tu luyện cái môn này công pháp. Bần đạo nơi này có thể vì ngươi luyện chế một ít đan dược. Tiến hành điều lý, thân thể làm sẽ không ngại. Hiên Viên hỏi, như thế, thực lực của ta sẽ còn tăng trưởng nhanh như vậy sao? Quảng Thành Tử lắc đầu nói, sẽ không, ngươi tu luyện đế vương kiếm thuật quá cực đoan, phải biết âm dương cân bằng. Tiến hành theo chất lượng mới là vương đạo, bần đạo có thể dạy ngươi ta xiển giáo luyện khí thuật. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là thắng ở ổn định. Hiên Viên trầm mặc, sau đó hỏi, cái kia loại thứ hai biện pháp là cái gì? Quảng Thành Tử nhìn thấy Hiên Viên giống như đối với thực lực khát vọng. Đã đến cảnh giới nhất định, xác thực, Hiên Viên hắn không nghĩ từ bỏ đế vương kiếm thuật. Sử dụng kiếm thuật không gần như chỉ ở tại uy lực, còn tại ở cái loại cảm giác này. Đế vương cảm giác, Quảng Thành Tử thở dài. Nếu là nhân hoàng tu luyện bản môn đạo pháp, như vậy đối với Ngọc Hư Cung tại nhân tộc truyền bá đạo pháp, sẽ tiện lợi rất nhiều. Côn Luân Sơn cũng biết đạt được nhân tộc chủ lưu khí vận. Bất quá xác thực không thể bức bách. Quảng Thành Tử nhìn Hiên Viên một chút, sau đó nói ra, biện pháp thứ hai, đó chính là tìm kiếm một môn trí âm pháp quyết, đồng thời tu luyện, cùng đế vương kiếm thuật âm dương điều hòa, mới có thể giải quyết này ách, hơn nữa còn có thể làm cho công pháp tiến thêm một bước. Bất quá bần đạo cũng là không có, tiệt giáo đạo hữu có lẽ có, bất quá, chấm ngoặc kép, đến tận đây, Hiên Viên mới nhớ tới. Nguyên lai trong đầu ngự nữ tâm kinh còn có trọng yếu như vậy tác dụng. Cùng đế vương kiếm thuật cùng tu. Vậy mà diệu dụng vô tận. Hắn muốn lập tức tu luyện. Ở trong tộc lựa chọn nữ tử. Trở thành ngự nữ tâm kinh hợp tu đối tượng. Bất quá một vấn đề khác lại tới. Ngự nữ tâm kinh cuối cùng một phần nói ra. Ngự nữ 3.000 thành bất tử đại đạo. Câu nói này có lực trùng kích. Nhưng là nữ nhân không đủ a. liền xem như đem những cái kia tướng mạo không tốt nữ tử kéo qua tu luyện, cũng biết tạo thành bộ lạc nam nữ mất cân đối. Đến lúc đó, không cần Si Vưu đánh tới, nội bộ liền loạn, cho nên Hiên Viên mới nghĩ đến biện pháp này, lợi dụng thông gia phương thức, giao tốt các bộ lạc, đồng thời còn có thể từ các bộ lạc chọn lựa tốt nhất nữ tử, kéo trở về trở thành chính mình nữ nhân. Cớ sao mà không làm đâu? Khí vận vô thường, Hiên Viên một chiêu này mặc dù là một chiêu diệu cờ, nhưng là cầm xuống chỉ xem trước mắt lợi ích người tu đạo. Mỗi ngày nhìn chằm chằm đỉnh đầu khí vận, nhìn xem Hiên Viên khí vận không chỉ có không tăng trưởng, mà lại còn có rút lại dấu hiệu, lập tức lại đi một nhóm. Bất quá cũng có một chút có ánh mắt, hoặc là có đầu óc, vẫn như cũ lưu lại. Hơn nữa, còn có một chút chuyên môn tìm tới Hiên Viên chỗ này. Trong đó có Kim Bối Tử, gia hỏa này tu luyện tài vận, vô lợi không dậy sớm, trên đầu đỉnh lấy vỏ sò, nguyên bảo, tiền tài vân, vân, hắn muốn vì Hiên Viên vận hành vũ khí sinh ý. Cứ như vậy, Hiên Viên bắt đầu ngự nữ tâm kinh tu luyện, bởi vì hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, công lực không đủ thâm hậu, cho nên một đêm một cái nữ nhân, nhiều tổn thương thân thể. Thân thể của hắn cũng tốt chuyển, đồng thời tu vi của hắn ngày càng thâm hậu, công lực tăng trưởng càng thêm tấn mãnh, đế vương chi kiếm tu luyện cũng càng thêm sắc bén, ngày càng ngạo nghễ. Những cái kia gả cho Hiên Viên nữ tử, có địa vị kiêu căng khó thuần, có tài năng kiêu ngạo tự phụ, còn có tâm cơ thâm trầm, có trí tuệ tuyệt luân, cả đám đều giống như là nhỏ bò cái. Bất quá tại Hiên Viên ngự nữ tâm kinh điều giáo dưới, ngoan ngoãn tựa như là con mèo nhỏ, tận tâm tận lực vì Hiên Viên làm việc. Đương nhiên, Hiên Viên không có mai một các nàng tài tình, đưa các nàng phóng tới thích hợp vị trí bên trên. Các nàng có thích hợp trong sự quản lý chính, có thích hợp quản lý ngoại giao, có tận sức tại phát minh, có đánh nhau cầm cảm thấy hứng thú. Hiên Viên đều không ngăn cản, trong đó một cái vì lui mẫu kế thừa phát triển Viêm Đế bộ lạc dệt, làm ra quần áo, đồng thời giao cho Hoàng Đế bộ lạc nữ nhân, chế tác quần áo cùng các bộ lạc trao đổi. Phương Lôi thị tinh thông tính số, hắn biết văn tính số, biết giảng đạo lý, điều lý tranh chấp, vì Hoàng Đế xử lý đủ loại nội vụ. Hoàng Đế đem nội vụ giao cho nàng, không nên có hậu viện bốc cháy nguy cơ. Còn có Đồng Dư thị, am hiểu diễn luyện binh pháp, vì Hoàng Đế mang binh chinh phạt. Trừ cái đó ra, 3000 nữ tử đều là các bộ lạc lớn nhất ảnh hưởng lực nữ tử. Các nàng cùng riêng phần mình bộ lạc vẫn như cũ liên hệ, giữ gìn mối quan hệ, đồng thời truyền bá Hoàng Đế bộ lạc tư tưởng nhân văn. Dần dần, rất nhiều bộ lạc đều bị Hoàng Đế bộ lạc đồng hóa. Các nàng mặc Hoàng Đế bộ lạc quần áo, dùng đến Hoàng Đế bộ lạc vũ khí, tiếp nhận Hoàng Đế bộ lạc tập tục, đợi đến đối kháng Si Vưu chiến bại, còn có thể đạt được Hoàng Đế bộ lạc hợp nhất. Trong lòng bọn họ chỗ hướng, Hoàng Đế bộ lạc dần dần trở thành nhân tộc trong lòng thánh địa. Cùng trong lúc nhất thời, Hoàng Đế khí vận trùng thiên, Kim Long dương nanh múa vuốt gào thét, cùng đối diện Hắc Long tương xứng. Đồng thời Kim Long thể tích đang không ngừng gia tăng, khí thế thời gian dần qua vượt trên Hắc Long một đầu. Những cái kia sớm đã thoát ly Hoàng Đế bộ lạc người tu đạo, nhìn thấy như thế tràng cảnh, thật sâu thở dài, khẩu khí này bên trong có thất lạc, lại ghen ghét, còn có thật sâu bất đắc dĩ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.